Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 642, chương 642, ta là giới chủ. Quét ngang chân thần giới, khụ khụ, bị lôi đình, càn quét cái kia một phiến hư không. Truyền ra một hồi tiếng ho khan, ngay sau đó, mọi người tầm mắt đều nhìn chòng chọc vào thanh âm nơi phát ra. Đó là một đầu mình đầy thương tích thanh dao, toàn thân trên dưới đều thành cháy đen, không một chỗ hoàn hảo, trên người khí tức càng là ngã rơi xuống đáy cốc, một bộ dầu hết đèn tắt bộ dáng. Thanh Dao Vương, đây là Thanh Dao Vương, cũng chỉ có Thanh Dao Vương có thể nương tựa theo mạnh mẽ thân thể, tại vừa rồi cái kia đạo kinh khủng lôi đình bên trong sống sót. Chẳng qua là mạnh mẽ chống đỡ lôi đình Thanh Dao Vương bây giờ cũng nhận trọng thương, cơ hồ không có sức tái chiến. Ngôn xuất pháp tùy, điều toàn bộ thế giới lực lượng cho mình dùng. Ngươi thật thành giới chủ. Thanh Dao Vương thanh âm đều đang run rẩy, tựa hồ đến bây giờ đều không thể tin được. Lôi đạo thật thành giới chủ. Tất cả mọi người trong lòng đều lộp bộp một thoáng. Cho dù là hai đại chân thần, tầm mắt đều có chút mờ mịt. Giới chủ, lôi đạo thành giới chủ. Có thể là, căn bản cũng không có cái gì kinh thiên động địa dị tượng. Thậm chí liền lôi đạo trên người khí tức đều không có biến hóa quá lớn. Làm sao lại thành giới chủ? Lôi đạo nhìn thật sâu liếc mắt Thanh Dao Vương, cũng có chút ngoài ý muốn. Từ Tốn nói, không nghĩ tới như thế một đạo hướng về quy tắc lôi đều không có thể đem ngươi oanh sát. Bất quá không quan hệ, lại đến một đạo cũng được. Còn lôi mỗ có phải hay không giới chủ? Có lẽ là đi, có lẽ không phải, bất quá lại có quan hệ gì? Hôm nay, vô luận là các ngươi Thanh Dao vẫn là Huyết Dao, đều hoàn toàn lưu lại đi. Lôi đạo lại vung tay lên, quát to, lôi tới, lập tức, giữa hư không làm thật lại có lôi đình hội tụ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trong lòng lại không còn hoài nghi. Giới chủ, lôi đạo nhất định là giới chủ. Này loại ngôn xuất pháp tùy, điều động quy tắc chi lực điều khiển như cánh tay, thậm chí có thể hội tụ toàn bộ chân thần giới quy tắc chi lực. Đây không phải giới chủ là cái gì? Chỉ có trong truyền thuyết giới chủ mới có thể có thủ đoạn như thế. Mà một vị giới chủ tại thế giới của mình bên trong, cái kia cơ hồ chính là chân thần vô địch, chân thần giai đoạn, cơ hồ vô địch, trừ phi là cao cao tại thượng, chân thần phía trên tôn giả xuất hiện, liên đới lấy đem chọn cái chân thần giới đều hủy đi. Bằng không mà nói, giới chủ liền là vô địch tồn tại, chẳng qua là tôn giả loại kia cao cao tại thượng tồn tại, như thế nào lại tùy tiện xuất hiện? Cho dù là tại thời đại viễn cổ đại chiến, có rất nhiều chân thần tham dự, cũng không có thế nào một tôn giả xuất hiện, coi như là Càn Nguyên Tổ Sư, Hy Hòa Chi Thần các loại, cũng chỉ là đỉnh tiêm chân thần thôi. Giới chủ, ha ha, thế mà thật chính là giới chủ. Chân thần giới được cứu rồi. Không thể tưởng tượng nổi. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Chúng ta chân thần giới thế mà sinh ra một vị giới chủ. Lôi chân thần đã cứu chúng ta. Hai đại chân thần đô mừng rỡ. Thậm chí đều không thể tin được. Cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Giới chủ, vậy cũng là trong truyền thuyết. Bọn hắn dù như thế nào cũng không cách nào tưởng tượng. Lôi đạo thế mà thật thành giới chủ. Tựa hồ lôi đạo ý thức đi tới thế giới ý chí bên trong, cũng vẻn vẹn chẳng qua là một cái chớp mắt thôi. Chẳng lẽ trở thành giới chủ thật đơn giản như vậy? Đương nhiên, tất cả mọi người hiểu rõ, trở thành giới chủ khẳng định không đơn giản, thậm chí vô cùng khó khăn, khó như lên trời. Bằng không mà nói, giới chủ cũng sẽ không trở thành một cái truyền thuyết. Này chỉ có thể nói rõ, lôi đạo hết sức không tầm thường. Lôi đạo mặt không thay đổi nhìn xem Thanh Dao Vương, Trên thực tế, hắn không phải giới chủ. Bất quá, cùng giới chủ tựa hồ cũng không có bao nhiêu khác biệt. Hắn cũng không nghĩ tới, nhường thế giới ý chí điều động sấm sét lực lượng, quy năng lại là khủng bố như vậy. Thế mà lập tức oanh sát 12 đầu chân thần cấp Thanh Giao. Chỉ có Thanh Giao Vương sống tiếp được, nhưng cũng là nhận lấy trọng thương, cơ hồ mất đi sức chiến đấu. Bất quá, Lôi Đạo tỉ mỉ nghĩ lại liền hiểu. Chỉ có thế giới ý chí thời điểm, dù sao thế giới ý chí chẳng qua là một đạo mông lung ý thức thôi. Thậm chí tự thân vẻn vẹn chỉ là vì duy trì toàn bộ chân thần giới vận chuyển. Không có khả năng tập trung toàn bộ lực lượng tới đối phó những kẻ xâm lấn này. Một khi điều lực lượng, một ít địa phương trật tự vận chuyển liền không khoái, thậm chí sẽ phát sinh một chút tự nhiên tai họa. Nhưng Lôi Đạo liền không giống nhau. Lôi Đạo có khả năng mệnh lệnh thế giới ý chí, mà thế giới ý chí cũng sẽ hoàn toàn tuân theo Lôi Đạo mệnh lệnh. Lôi Đạo có khả năng tập hợp toàn bộ chân thần giới lực lượng, đem lực lượng hội tụ đến cùng một chỗ. Đó là bất luận cái gì chân thần đều không thể ngăn cản lực lượng kinh khủng. Vừa rồi Lôi Đạo hội tụ hướng về quy tắc gió cùng với hướng về quy tắc lôi. Đó là toàn bộ chân thần giới hướng về quy tắc lôi. Đâu chỉ ngàn vạn đạo. Bởi vậy, quy năng mới có thể khủng bố như vậy. Liền chân thần đều tùy tiện bị oanh giết. Có lẽ dạng này sẽ tạo thành chân thần giới một bộ phận trật tự sụp đổ. Nhưng không có quan hệ, trật tự sụp đổ còn có khả năng từ từ khôi phục. Tính nguy hại xa xa nhỏ hơn những kẻ xâm lấn này. Bởi vậy, có Lôi Đạo khống chế thế giới ý chí, vậy thì cùng chân thần giới có giới chủ không có gì khác nhau. Những kẻ xâm lấn này thì tương đương với là cùng toàn bộ chân thần giới là địch. Sao có thể thắng? Ầm ầm, hướng về quy tắc lôi lần nữa buông xuống. Thanh Giao Vương kêu thảm một tiếng. Hắn ngay cả chạy trốn đều không thể chạy trốn. Cứ như vậy bị hướng về quy tắc lôi trực tiếp hóa thành tro tàn. Đi, Huyết Giao Vương vong hồn đại mạo. Nơi nào còn dám tại đây bên trong lưu lại? Chân thần giới bây giờ sinh ra giới chủ. Vậy chính là có chủ. Đừng nói hắn, coi như lại đến 10 tôn thậm chí 100 vị chân thần, cũng không có một chút tác dụng nào. Bởi vậy, Huyết Giao Vương mong muốn trốn. Huyết Giao Vương, hà tất nóng lòng nhất thời. Lôi Đạo tự nhiên chú ý tới Huyết Giao Vương. Cứ việc Huyết Giao Vương chạy trốn thời cơ hết sức chính xác, chính là Lôi Đạo đối phó Thanh Giao Vương thời khắc. Nhưng Lôi Đạo có thể là giới chủ. Hắn tâm niệm vừa động, tay đột nhiên nhất chỉ chỗ kia chân thần giới giới bích. Răng rắc, lập tức, giới bích chung quanh lối đi, trong nháy mắt sụp đổ. Một chút Thanh Giao cùng Huyết Giao cũng đều tranh nhau chen lấn mong muốn chạy đi, nhưng có vô cùng hàn băng. Lập tức liền đem này chút Thanh Giao cùng Huyết Giao đều đông lạnh thành tượng băng. Gió thổi qua liền biến thành bột mịn. Mà giới bích lối đi cũng đang nhanh chóng khép lại, cơ hồ trong chớp mắt liền khép lại. Chân thần giới lối đi hoàn toàn biến mất. Huyết Giao Vương sắc mặt tái đi. Lối đi không có, hắn như thế nào chạy trốn? Có lẽ có thể mở ra lối đi, nhưng có Lôi Đạo ở tình huống dưới, hắn như thế nào mở ra lối đi? Lôi Đạo, lúc trước Càn Nguyên Tổ Sư đều không có thể giết được bổn vương. Ngươi cũng giết không được bổn vương. Huyết Giao Vương nổi giận gầm lên một tiếng. Lập tức, hắn thân thể cực tốc bành trướng. Hư không đều phẳng phất bóp méo dâng lên. Cái kia to lớn móng vuốt lần nữa hướng phía chân thần giới giới bích ra sức vồ một cái. Xoẹt, vô cùng kiên cố giới bích. Thế mà bị Huyết Giao Vương trực tiếp cầm ra một lỗ hổng khổng lồ. Huyết Giao Vương điên cuồng hướng phía giới bích lỗ hổng bay đi. Cố gắng thông qua giới bích lỗ hổng, chạy ra chân thần giới. Lôi Đạo thì lắc đầu thở dài một tiếng nói. Huyết Giao Vương, lúc trước Càn Nguyên Tổ Sư tha cho ngươi một mạng. ngươi thật cho là không làm gì được ngươi? Cũng được, trấn áp nhiều năm như vậy, vẫn như cũ không thay đổi tà tâm. Vậy liền vĩnh viễn lưu lại đi. Lôi đạo tay nhất chỉ hư không. Hỏa tới, lôi tới, lập tức, giữa hư không phảng phất dáng đỏ. Một đoàn thiên hỏa từ trên trời giáng xuống. Còn có một đạo thô to lôi đình, nương theo lấy thiên hỏa hung hăng đánh vào huyết giao vương trên thân. Không, bổn vương sẽ không chết. Huyết giao vương cuồng loạn điên cuồng giống giận. Chẳng qua là, theo thiên hỏa cùng lôi đình buông xuống, huyết giao vương lại thế nào không cam tâm, cũng chỉ có thể hóa thành tro tàn, hoàn toàn chết đi. Toàn bộ hắc ám thâm uyên lại triệt để yên tĩnh trở lại. Chết rồi, hết thảy đều đã chết. Vô luận là huyết giao vẫn là thanh giao, đều bị lôi đạo toàn bộ oanh sát, chỉ còn lại có hắc ám thâm uyên cùng với ma quật khói đen. Ma quật khói đen, không có huyết giao vương chủ trì, có thể sẽ tiêu tán, nhưng còn phải chờ bên trên không biết bao nhiêu năm tuế nguyệt. Lôi đạo trong lòng hơi động, lập tức điều động toàn bộ quy tắc, buông xuống đến ma quật cùng hắc ám thâm uyên ở trong. Trùng trùng điệp điệp quy tắc chi lực, liền như là cuồn cuộn hồng lưu, tại hắc ám thâm uyên cùng ma quật ở trong cọ rửa hết thảy. Tất cả hắc ám, tất cả khói đen, hết thảy đều bị cọ rửa. Hắc ám thâm uyên cùng ma quật cũng hoàn toàn biến mất không thấy. Chân thần giới trật tự cũng quay về tại hắc ám thâm uyên cùng ma quật. Từ đó, chân thần giới đã không còn ma quật cùng hắc ám thâm uyên. Kết thúc, không nghĩ tới, thời đại thượng cổ đều không có thể giải quyết mối nguy. Bây giờ lại để cho chúng ta giải quyết. Ha ha, người cũng đừng khoe khoang. Thế này sao lại là chúng ta giải quyết? Đây rõ ràng là lôi giới chủ giải quyết. Không sai, lôi giới chủ có thể trở thành trong truyền thuyết giới chủ. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Thời đại thượng cổ, chiến tranh tiến hành thảm liệt như vậy. Nếu như có thể sinh ra lôi giới chủ nhân vật như vậy, nơi nào sẽ để ý không quan trọng huyết giao xâm lấn? Hai đại chân thần thấy cảnh này, đều thổn thức cảm thán. Thời đại thượng cổ, tiên thiên thần chỉ cùng chân thần đều tại cùng huyết giao chiến đấu. Trận chiến kia, thật chính là vô cùng thảm liệt. Tôn giả vô phương nhúng tay tình huống dưới, toàn bộ nhờ chân thần liều mạng. Lúc kia, chân thần đều là mấy chục trên trăm tôn. Cuối cùng còn thừa lác đác không có mấy. Đủ thấy lúc trước đến cỡ nào thảm liệt. Nhưng ai có thể nghĩ tới, thời đại thượng cổ nhóm rất nhiều chân thần đều không thể giải quyết phiền toái. Bây giờ lại làm cho lôi đạo một người giải quyết. Cái này là giới chủ oai. Tại giới chủ thế giới bên trong, giới chủ liền là vô địch. Đừng nói không quan trọng thanh giao cùng huyết giao. Coi như nắm giao long nhất tộc mặt khác chân thần toàn bộ đều kéo đến. Chỉ cần tôn giả không xuất hiện, này chút giao long cũng chỉ là đi tìm cái chết thôi. Chân thần giới bây giờ có chân thần, đó mới thật chính là vững như thành đồng. Lôi đạo mới coi là chân thần giới chân chính thủ hộ chi thần. Hai vị chân thần, may mắn không làm nhục mệnh, mối nguy hẳn là giải trừ. Lôi đạo từ tốn nói, hắn vừa rồi tìm tòi một phen, nhưng thật ra là nhường thế giới ý chí tìm kiếm, đem hắc ám thâm uyên cùng với ma quật đều triệt để càn quét. Phàm là huyết giao hoặc là thanh giao, lại hoặc là một chút xâm lấn quái vật, hết thảy đều càn quét hết sạch. Bởi vậy, hiện tại toàn bộ chân thần giới đã không có người xâm nhập cùng quái vật, triệt để rực rỡ hẳn lên. Ha ha, có giới chủ ra tay, vậy dĩ nhiên không có vấn đề. Coi như thanh giao nhất tộc cùng huyết giao nhất tộc cường đại tới đâu gấp 10 lần, cũng không làm nên chuyện gì. Hai đại chân thần đều rất cao hứng. Bành, bất quá, đúng lúc này, toàn bộ chân thần giới lại đều tại rung động dữ dội lấy. Thậm chí, còn có trận trận dị hưởng truyền đến. Tựa hồ có đồ vật gì đang tấn công chân thần giới bích, muốn đem giới bích đả thông. Chẳng lẽ hai đại chân thần liếc mắt nhìn lẫn nhau, cảm thấy có chút khó tin. Chẳng lẽ những cái kia thanh giao cùng huyết giao còn không cam tâm? Chẳng qua là hiện tại xâm lấn chân thần giới, đó không phải là chịu chết sao? Hay hoặc là giao long nhất tộc tới một tôn đại nhân vật, chân thần phía trên tôn giả. Hai đại chân thần trong lòng run lên. Tôn giả, đó là có thể dẫn phát thủ hộ thần cung cùng giao long nhất tộc toàn diện đại chiến tồn tại. Mỗi một tôn giả, vậy cũng là hai bên trọng điểm giám sát đối tượng. Bành bành bành, chân thần giới bích bên trên, dị hưởng tiếng càng ngày càng gấp rút. Cho dù là lôi đảo vẻ mặt đều ngưng trọng lên, mắt ánh sáng chăm chú nhìn chằm chằm chân thần giới bích. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.